xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 418, tận thế không may nữ phối. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả bưng trong gương chính mình mắt nhìn, a thừa trang điểm tay nghề càng ngày càng tốt, chuyển đi không sợ bị người chê cười. Làm thê tử trải đầu trang điểm, mặc quần áo. Là một kiện rất hạnh phúc sự tình, thời thừa đem nữ nhân kéo vào chính mình trong ngực bảo bối đồng dạng ôm lấy, may mắn ta sinh mệnh đủ dài, có thể làm bạn ngươi thật lâu. Vậy những này sự tình, về sau đều giao cho a thừa tới làm. Vinh hạnh đến cực điểm, ta thân ái bệ hạ ta quả quả. Bệ hạ thân vương điện hạ, nên đi ra ngoài. Ngô Sở ở bên ngoài nhẹ giọng hô, yến hội bên trên mọi người đã đợi thật lâu, cuối cùng nhìn thấy cùng nhau mà đến hai người. Tôn quý nữ vương bệ hạ, lãnh tuấn thân vương, điện hạ, hai người đứng chung một chỗ thật đúng là có một loại quan sát chúng sinh ý vị. Nhan Niệm tránh né trong góc trong lòng vẫn là rối bời, Mạnh Chính nụ cười, để nàng cảm thấy thật đáng sợ. Tô Ngạo vì cái gì kêu Tô tướng quân, như vậy Mạnh Chính lại tại Lạc Nhật đế quốc là cái gì nhân vật? Tô Ngạo nhìn nàng ánh mắt cùng lúc trước không giống. Đang nghĩ ngợi, bên người thương nhân vỗ vỗ nàng, tỏ ý nàng đứng lên cho nữ vương bệ hạ hành lễ, cũng chính là một cái đơn giản chú mục lễ. Tâm lý rối bời Nhan Niệm không thể không giữ vững tinh thần, hướng vương tọa địa phương nhìn lại, cái này xem xét dọa đến nàng hồn phi phách tán. Đường quả, nàng là đường quả, người tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt Tô Ngạo, nàng còn có thể bảo trì chấn định. Coi như đối mặt Mạnh Chính, nàng cũng chỉ là tâm lý có chút loạn, nhưng nhìn đến lẽ ra nên biến mất không thấy gì nữa, bị nàng một mực kiêng kỵ người êm đẹp đứng tại trước mặt vẫn ngồi ở cái kia tôn quý nhất vị trí bên trên, nàng tất cả lý trí tiêu tán, nhịn không được hô to một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng này, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, vô số người chú ý đến nơi hẻo lánh cái kia xinh đẹp nữ nhân, một mặt tái nhợt trừng lớn mắt không dám tin còn lẩm bẩm nói, đường quả, ngươi là đường quả, ngươi vì cái gì không có chết, ngươi làm sao còn sống? Ngươi làm sao vẫn ngồi ở vị trí kia? Vì cái gì? Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Nàng cho là nàng coi như hạ tràng như thế không tốt, chỉ ít nàng thắng đường quả, nghiêm nghị biết chân tướng thì thế nào, đường quả còn không phải chết rồi. Kết quả đây, đường quả không, chết, nàng còn là zombie nữ vương. Thương nhân sắc mặt đã không dễ nhìn, sớm biết loại này bên ngoài mua được đồ chơi không đáng tin cậy, hắn liền mười phần hối hận, vì cái gì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn đem Nhan Niệm mang vào thấy nữ vương bệ hạ. Bệ hạ, rất xin lỗi, là ta không phải, ta cái này mang nàng rời đi. Thương nhân biết một khi đắc tội nữ vương bệ hạ kia là không có kết cục tốt. Hôm nay vào không được nữ vương bệ hạ mắt còn là thứ nhì, liền sợ nữ vương bệ hạ ghi hận. Đường quả chống đỡ cái cằm, mỉm cười, không cần, liên quan gì đến ngươi. Nàng, ta biết, người quen biết cũ. Nghe nữ vương bệ hạ bình tĩnh giọng nói, thương nhân âm thầm phỏng đoán một phen, nữ vương bệ hạ tựa hồ không có sinh khí, giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ rất là vui vẻ. Đều ngồi đi các ngươi tùy ý, đường quả ngưng còn. Đứng Nhan Niệm một cái, hỏi ta xuất hiện ở đây, đối với ngươi mà nói rất kinh ngạc. Nhan Niệm nắm nắm đấm, đường quả, đây chính là đường quả, nàng vậy mà là Lạc Nhật đế quốc nữ vương, cái này. Cái này thật quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ chính quang hoàn không thể nghịch sao? Nàng đoạt đường quả ngọc bội, đối phương lại thành zombie nữ vương, còn chấp chính một nước trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Nhan Niệm rất mê mang, nàng sai lầm rồi sao? Không, nàng không có sai, nàng chỉ là muốn thay đổi chính mình vận mệnh mà thôi. Cách chương.